Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 747, chương 749, gặp nhau. 200 mét rộng lôi điện trận pháp. Vu Tuấn rất nhẹ nhàng liền xuyên qua. Đang muốn tiếp tục đi tới. Một đại một nhỏ hai cái bóng đột nhiên xông vào hắn, cảm giác phạm vi. Rốt cục có người đến sao? Một cái mang theo mạng che mặt cô nương. Vu Tuấn dừng lại bước chân, đem lực chú ý tập trung ở nàng trên tay. Trên cổ tay từng tầng vòng tay. Trên ngón tay dày đặc chiếc nhẫn chặn nàng đại bộ phận làn da. Nhưng Vu Tuấn vẫn là tùy tiện nhận ra được. Đây chính là lần trước hỏi hắn, hoa tiêu nhiều ăn ngon không, vị cô nương kia. Lúc ấy nhìn hình ảnh thời điểm, hắn nhìn thấy vị cô nương này gian phòng mặc dù bày biện đơn sơ, nhưng cũng có máy tính, còn có rất nhiều hiện đại mới có đồ ăn vặt, cho nên hắn cảm thấy cô nương này hẳn là ở tại thành thị. Chí ít không phải là loại này hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, để hắn càng không có nghĩ tới là, cùng ở sau lưng nàng lại là hoa nhài. Nhìn thấy nó tinh thần không sai, ánh mắt thanh tịnh, tinh thần lực ba động bình thường. Vu Tuấn an tâm, chỉ cần không có xảy ra việc gì, chuyện gì cũng dễ nói. Đã cô nương này không có đối hoa nhài làm cái gì, vậy hắn liền không có ý định tiếp tục hướng phía trước sông. Nơi này trận pháp cũng không phải dùng cái gì động cơ điện loại hình phát động, mà là linh tính năng lượng. Cái này đồ vật so than đá dầu hỏa chân quý nhiều. Tiêu hao về sau rất khó bổ sung. Coi như hắn hiện tại là một đống cấp 4 phong thủy thạch. Chiếm cứ cũng đủ lớn địa phương. Ít nhất cũng phải mấy chục năm về sau mới có thể sinh ra rõ ràng linh tính năng lượng. Nhưng bị cô nương này tại Mara mở sóng hồ, dọa một lần. Lần trước còn bị nàng lừa rồi. Cầm đi đầu kia cánh tay trái, Vu Tuấn cảm thấy việc này không thể liền tính như vậy. Hắn cảm thấy có cần phải ăn miếng trả miếng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô nương này cùng đầu kia cánh tay trái không phải bạn đường. Dịch dung thuật, ông theo thiên sư năng lượng phóng thích, Vu Tuấn lắc mình biến hóa, biến thành một cái mập mạp trung niên nhân, sau đó liền đứng tại chỗ chờ. Đợi một hồi, Khương Tử Yên cùng Hoa Nhài rốt cục đuổi đến. Hoa Nhài vừa nhìn thấy Vu Tuấn, lập tức có chút trợn tròn mắt. Cái này không phải chủ nhân sao? Làm sao biến thành cái này, đầu heo, dạng? Vu Tuấn tạm thời không có đi phản ứng Hoa Nhài, kinh ngạc, ánh mắt. Mà là đối trước mặt vị cô nương này sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong tính danh, Khương Tử Yên, nữ. Đại hạ dân tộc Hán, 2000 năm, ghi chú, hôm nay hồn phi phách tán. Tốt, Vu Tuấn lấy cực nhanh tốc độ xem một chút hình ảnh của nàng. Xác định nàng chính là tại Mara mở sóng hồ bên cạnh. Đứng tại trên bờ hỏi hắn, hoa tiêu nhiều ăn ngon không, nữ sinh kia. Cũng là lần trước tại Bắc Island cái trấn nhỏ kia, giả mạo Dư Tiểu Yến dùng xe đụng William. Về sau lại lấy đi đầu kia hoàng kim cánh tay trái nữ sinh. Chỉ là hồn phi phách tán, bốn chữ. Để tâm hắn sinh cảnh giác. Hắn dùng thiên cơ mắt cũng thấy qua không ít người muốn, tốt. Tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn, sinh bệnh, thọ hết chết già đều có. Còn cho tới bây giờ không có nhìn thấy ai bởi vì hồn phi phách tán chết. Thế nào mới có thể để cho một người hồn phi phách tán? Tại hắn lý giải hạ, hẳn là cùng loại với siêu cường tinh thần lực công kích, mới có thể dẫn đến loại kết quả này. Nhưng từ Khương Tử Yên tinh thần lực ba động đến xem, mặc dù còn không có đạt tới lão ngưu loại kia cường độ, thế nhưng viễn siêu hoàng canh, hoàng du, dạng này cũng có thể làm cho nàng hồn phi phách tán. Công kích kia nàng người, lại là thần thánh phương nào? Tạm thời không có thời gian đi xem tiếp xuống tới hình ảnh. Liền nghe Khương Tử Yên hỏi, ngươi là ai? Nàng vừa rồi tưởng rằng kia người tới, nhưng đến trước mặt mới phát hiện không phải. Cái này khiến nàng không thể không lần nữa cảnh giác lên. Người tốt, ta là một cái người yêu thích leo núi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, đi đến nơi này lạc đường. Khương Tử Yên, người yêu thích leo núi. Có người mặc đồ vét leo núi, hai tay trống trơn đến leo núi. Ta tìm người mới có cái quỷ nha. Hoa Nhài có chút lúng túng sững sờ ở một bên. Hắn không phải, hắn là ta chủ nhân. Kỳ thật hắn bình thường là rất đẹp trai. Thật, nhưng nó mặc dù phi thường xác định, thế nhưng không có cách nào nói cho Khương Tử Yên. Ngươi, vừa rồi tới thời điểm, liền không có gặp được cái gì kỳ quái đồ vật. Khương Tử Yên hỏi, cái gì kỳ quái đồ vật? Không có a. Vu Tuấn nhìn quanh một chút, nói, ta liền như thế đi tới, cái gì cũng không thấy a. Khương Tử Yên nhíu mày, lúc này phía ngoài nồng vụ cùng mê hương đã tán đi. Lôi điện cũng ngừng xuống tới, phim chính trong rừng cây khôi phục bình thường yên tĩnh, mà lại cái này người thấy thế nào đều giống như cái người bình thường. Trên thân cũng không có linh lực ba động, chẳng lẽ là trận pháp phản hồi tin tức sai, vừa rồi hắn cũng không có xúc động trận pháp, nàng cũng không quá rõ ràng. Tại nơi này trông 3 năm, nàng cũng là lần thứ nhất gặp được có người xông tới. Bất quá bất kể như thế nào, nơi này đều không thể tùy tiện để người xa lạ xuất nhập. Người tranh thủ thời gian lui ra ngoài đi. Khương Tử Yên lạnh giọng nói, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Ta cũng muốn trở về a, nhưng là ta vừa rồi đem chặt chân. Vu Tuấn vẻ mặt đau khổ nói, mà lại ta cùng đồng bạn đi rời ra, đều 3 ngày không có uống nước ăn cơm. Ngươi nhìn ta đều gầy thành dạng này, đục trên thân tiếp theo chút khí lực đều không có. Hoa Nhài lập tức lúng túng hơn. Chủ nhân ngươi thay đổi, nói dối đều không nháy mắt. Ngươi nói cho ta, ngươi bộ dáng này chỗ nào gầy? Rõ ràng béo được bụng đều nhô lên đến rồi. Khương Tử Yên không phải cái gì lãnh huyết người. Cái này thời điểm để một cái chật chân. 3 ngày không có ăn cơm người bình thường. Lại đi mấy chục cây số đường núi. Trên đường coi như không bị dã thú ăn hết. Đoán chừng cũng phải chết đói trên đường. Làm sao bây giờ? Nếu không hiện tại đi lấy ăn chút gì cho hắn, giúp hắn chữa khỏi chân, lại để cho hắn trở về. Tiểu muội muội a, Vu Tuấn gặp nàng do dự, liền mở miệng nói, ta biết ngươi là người hảo tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi quá lâu. Ngươi cho ta uống nước, để ta nghỉ ngơi mấy giờ, sau đó ta liền tự mình trở về. Cái này, Khương Tử Yên có chút khó khăn. Trong nhà quy định là, bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện tiếp cận đỉnh núi. Bất quá nàng ở địa phương khoảng cách đỉnh núi còn có mấy cây số khoảng cách, mà đại tỷ muốn tới trời tối thời điểm mới có thể trở về. Trước lúc này để hắn rời đi, sẽ không có vấn đề à? Thế là nàng lần nữa cảm thụ một chút, vị đại thúc này trên thân không có bất luận cái gì linh lực. Tinh thần lực ba động cũng rất bình thường, hẳn là cái thuần túy người bình thường. Nàng từ nhỏ học tập võ thuật, các loại công kích kỹ xảo, còn có thể sử dụng linh lực tiến hành công kích. Coi như cái này đại thúc trên thân có súng, nàng cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chế phục, cho nên nguy hiểm hẳn là không có. Về phần hắn vì sao lại xuất hiện tại nơi này, cái này không trọng yếu. Có lẽ thật là leo núi, cũng có lẽ là lên núi trộm săn. Nàng không phải hộ lâm viên, cho nên không quan tâm những chuyện đó. Nhưng nàng không thể để cho người tại phụ cận xảy ra chuyện. Nếu như cái này đại thúc chết ở phụ cận đây trên núi, nói không chừng liền sẽ dẫn tới càng nhiều người điều tra. Phiền toái như vậy sẽ lớn hơn. Vậy được, bất quá ta đầu tiên nói trước. Khương Tử Yên nói, ta cho ngươi nước và thức ăn, để ngươi nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng trước khi trời tối ngươi nhất định phải rời đi. Có thể, Vu Tuấn thầm nghĩ cô nương này quả nhiên là ở tại trong núi lớn người. Tâm tư quá đơn thuần, mấy câu liền lừa qua. Nếu như hắn thật là xấu người, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Vậy thì tốt, các ngươi một chút. Khương Tử Yên phóng xuất ra một tia tinh thần lực, từ trên người trang sức bên trong điều động ra một chút linh tính lực lượng bám vào trên người Vu Tuấn. Cứ như vậy, trận pháp liền sẽ đem Vu Tuấn coi là người một nhà, sẽ không lại tiếp tục phát động. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Tốt, cảm ơn ngươi tiểu muội muội. Vu Tuấn nói, kỳ thật ta còn có một con chó, có thể không thể đem nó cùng một chỗ kêu đến. Con có chó. Khương Tử Yên nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút hoa nhài. Có hoa nhài tại, sói hoang cũng không dám làm càn. Một con chó hẳn là không cái gì đi. Có thể. Vu Tuấn đối sau lưng thổi một tiếng huýt sáo. Đại Hắc lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy tới. Nhìn thấy Đại Hắc, Khương Tử Yên không khỏi không ngừng hâm mộ. Mặc dù không có hoa nhài xinh đẹp, nhưng Đại Hắc đục trên thân hạ tản ra một loại khí chất không nói ra được. Cảm giác rất có linh tính, đặc biệt là cặp kia mắt to, tựa như có thể xem thấu người tâm tư đồng dạng. Hoa nhài, Đại Hắc dùng chó loại ngôn ngữ, phi thường lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Bản vương không cần ngươi quan tâm. Hoa nhài ngạo kiều nói, trong lòng lại tại suy nghĩ cái này, lần này vẫn là quá thất sách, chạy quá gần, lúc này mới 2-3 ngày thời gian, chủ nhân cùng lão Hắc liền cùng một chỗ đi tìm tới. Lần sau nhất định phải chạy xa xa, chạy đến Mễ Tư Tư nơi đó đi, đi theo Khương Tử Yên trên đường về nhà. Vu Tuấn cực nhanh lật xem hình ảnh, hắn nhìn thấy đêm khuya thời điểm, một chút lai lịch không rõ người vây công nơi này. Phía ngoài trận pháp bị phá, Khương Tử Yên song quyền nan địch tứ thủ, bị ép trốn hướng đỉnh núi. Đỉnh núi có một cái sơn động, nàng còn chưa kịp chạy vào đi, liền ngã tại cửa hang. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Vu Tuấn lập tức có chút hiếu kỳ, cái kia trong động đến cùng có cái gì đồ vật? Không đúng, bây giờ không phải là nghĩ cái này thời điểm. Hắn vừa rồi đáp ứng Khương Tử Yên trước khi trời tối muốn đi. Hiện tại còn được nghĩ biện pháp lưu thêm một đoạn thời gian. Thực sự không được liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ đi. Về phần, âm miếng trả miếng, cái gì? Bất quá là cái trò đùa mà thôi. Hiện tại cũng muốn xảy ra nhân mạng. Có trả hay không cũng không sao. Đang cân nhắc, Vu Tuấn đã đi tới Khương Tử Yên nhà trong viện. Khương Tử Yên rời một cái ghế ra. Ngươi ngồi trước một chút, ta đi cấp ngươi cầm ăn cùng nước. Tốt, tạ ơn. Vu Tuấn thư thư phục phục ngồi xuống tới. Thấy Khương Tử Yên vào nhà, hoa nhài siêu một chút liền thoan tới. Trước dùng móng vuốt lớn vỗ vỗ Vu Tuấn trướng phình lên bụng, lại níu lấy Vu Tuấn mặt dùng sức kéo. A, là hàng thật. Hoa nhài cau mày lui về sau 2 bước. Nó thật không hiểu rõ, vì cái gì rõ ràng cảm giác được là chủ nhân, nhưng bộ dáng lại hoàn toàn khác nhau. Hoa nhài, Vu Tuấn mở miệng nói ra, bên ngoài chơi vui sao? Hoa nhài không khỏi toàn thân cứng đờ, 2 con lỗ tai liền cúi xuống tới, ủ rũ cúi đầu đi tới. Chủ nhân đây là muốn tức giận, lại muốn bị phê bình bình. Không có việc gì, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Ngươi muốn chơi, chúng ta liền bồi ngươi chơi nhiều mấy ngày. Thật, hoa nhài nghe vui mừng quá đỗi. Nó cũng hoài nghi mình nghe lầm. Cái gì thời điểm, chủ nhân trở nên dễ nói chuyện như vậy? Nó không xác định nhìn Đại Hắc. Tựa hồ đang hỏi, chủ nhân đây là thế nào? Đại Hắc cũng dùng chó loại ngôn ngữ nói ra. Yên tâm đi. Chủ nhân không phải là đang nói nhảm. Chúng ta chính là đến bồi ngươi chơi. Hắc hắc, hoa nhài lập tức hớn hở ra mặt. Vậy ngươi mang sô-cô-la sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.